Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cựu truyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 19, hồi thứ 56, Kinh Thành Hoạt Náo. Lâm Tử đẩy cửa bước sồng sộc vào gian bộc xá tồi tàn của lão đại, đang nằm bắt chân, gác tay lên trán. Lão đại bật nhỏm lên. Lão thả ngay chân xuống chiếc chõng tre, cáo gắt nói: "Người đó nữa." Tất nhiên là Lâm Tử, hào đệ của lão đại huynh đây. Lão đại hối hả đứng lên: "Ta tưởng đâu Lâm Tặc biến thành rồng rồi, chẳng bao giờ thèm ghé nhà tôm." Lâm Tử ngồi xuống chiếc ghế cây sọc sạch, y quệt mũi nói: "Nếu không có tôm thì làm sao phân biệt được rồng?" Lão đại bước đến ngồi đối diện với Lâm Tử. "Con tiểu long Lâm Tử, cần gì nơi gác đảo trích chứ? Không lẽ ngươi muốn theo ta nữa hay sao?" Lâm Tử khoát tay, y lấy túi gấm no tròn đeo bên thắt lưng đặt lên trên bàn. Mắt lão đại sáng lên: "Cái gì vậy? Nếu như lão đại này đoán không lầm, muốn biết chắc thì lão huynh phải mở ra xem mới được." Lão đại tháo gút chút túi gấm, những thỏi vàng óng ánh từ trong túi gấm rớt ra trên mặt bàn. Lão buột miệng thốt lên: "Ôi trời ơi, vàng sao mà nhiều như thế này, sao mà nhiều như thế này? Bây giờ lão huynh đã tin Lâm Tử là thần tài rồi chứ?" Lão gật đầu phấn khích nói: "Tin rồi, tin rồi. Bao nhiêu đây đủ cho lão rời kinh thành, về quê tàu ruộng đất sống đời thanh nhàn." "Ý của Lâm Tử sao cùng với ý của lão huynh như vậy?" "Lâm lão đệ và lão huynh cùng về quê à? Hay lắm, hay lắm. Lão huynh và lão đệ cùng một ý niệm. Lão huynh và lão đệ tha hồ uống rượu, sống đời nhàn hạ như Bá Nha và Tử Kỳ." Lão vừa nói dứt câu, Lâm Tử lắc đầu: "Một mình lão huynh thôi." "Ngươi không đi cùng với ta sao?" "Chưa đi, nhưng có khi cũng tìm đến." Lão đại gom tất cả những thỏi vàng cho vào túi gấm. Lâm Tử chờ lão thắt xong dây gút lần vào cặp lưng quần rồi mới nói: "Có ngân lượng rồi mà huynh không đãi để chung rượu nào sao?" "Tất nhiên là có chứ, sao lại không? Vò rượu quý của ta lúc nào cũng để dành riêng cho lão đệ." Lão đại rời bàn bước đến chõng tre, lão khom người cúi xuống lôi vò rượu giấu dưới gầm bưng ra bên bàn. Lão vừa đặt vò rượu xuống bàn vừa nói: "Rượu này không bao giờ ngươi tìm được ở đâu có cả." Lâm Tử nhớn mày nhìn lão: "Vì vò rượu này mà tiểu đệ mới đến đây đó." "Ngươi trở thành con ma men từ khi nào vậy?" Lão đại vừa nói vừa cẩn thận mở niêm vò rượu rồi chuốc ra hai chiếc chén sành. Lão bưng chén cao hứng nói: "Chúc mừng Lâm lão đệ đã quay về với lão huynh." Lâm Tử ôm quyền: "Đa tạ, đa tạ." Lão đại tròn mắt nhìn Lâm Tử: "Ngươi khách sáo quá. Với cao huynh thì phải như vậy thôi." Lâm Tử bưng chén rượu, hai người vừa uống vừa tán gẫu. Chẳng bao lâu vò rượu đã hết nhắn. Lâm Tử ôm vò rượu chồng ngược lên, nhưng nó nhễu ra được đúng một giọt. Lão đại giả lả cười nói: "Để lão huynh đi mua rượu đái đệ vậy." Lâm Tử mỉm cười nói: "Lão huynh mua đúng thứ rượu trong vò này thì Lâm Tử mới uống. Người có biết rượu này là rượu gì không?" Lâm Tử mỉm cười: "Ngự tử, rượu này chỉ dùng cho những đại lễ đăng cơ của thiên tử. Chính vì vậy mà nó mới có vị đặc biệt độc nhất vô nhị, không nơi nào trên giang hồ có được." "Sao ngươi biết?" "Lão huynh đừng quên giờ Lâm Tử là nghĩa tử của Thiên Tuế hoặc không, mà Thiên Tuế ra thì lúc nào cũng ở bên thiên tử." Lão đại vuốt râu: "Ngươi biết như vậy sao còn muốn lão huynh đem ngự tử về cho ngươi uống chứ?" Lâm Tử chỉ vò rượu: "Thế ở đâu lão huynh có đặng vò ngự tử này?" Lão ngập ngừng không nói. Lâm Tử nhìn lão mỉm cười: "Lão huynh đừng có giấu tiểu đệ đó." "Thì lão huynh có giấu ngươi đâu. Thật ra lão huynh muốn thưởng thức rượu ngon của con trời như thế nào, nên ta mới đột nhập vào cấm thành. Phải mất 3 ngày mới lấy được vò rượu này đó. Uống nghĩ cũng uổng, nên ta mới để dành cho lão đệ." "Giờ hết rượu rồi, chắc là lão huynh phải đột nhập vào cấm thành lần nữa." Lão đại đứng lên: "Lâm Tử, ngươi..." Lâm Tử nhíu mắt: "Đột nhập vào cấm thành một lần, tất huynh có thể vào lần thứ hai. Với ai thì Lâm Tử này không dám ăn chắc, nhưng với huynh điều đó không khó chút nào. Ông tổ của nghề đạo trích là lão đại mà." Lâm Tử xa sầm mặt: "Lâm đệ lo cho huynh số ngân lượng về quê, giờ thèm tí rượu ngon, chẳng nhẽ không nhận lời Lâm Tử hay sao?" Lão đại buông tiếng thở dài: "Thôi được rồi, lão huynh sẽ đi, ngươi cứ đợi ở đây." Lão toan giờ bước đi thì Lâm Tử gọi giật lại: "Lão huynh." Lão đại nhìn Lâm Tử: "Lão đệ muốn mấy vò nào?" Lâm Tử quệt mũi: "Lần này lão huynh xâm nhập vào cấm thành không phải để lấy rượu mà lấy thứ khác." Ngươi đừng nói ta lấy đầu gã thiên tử đó, chuyện đó lão huynh không làm được đâu. Lâm Tử đâu ép huynh quá đáng như vậy. Đại thể lần này huynh phải đột nhập vào tàng kinh các của Cấm Thành, tìm cho được bảng công đức của tiên đế. Chắc chắn trong bảng công đức đó có ghi lại cách tiên đế hóa giải cửu chuyển âm ma công đem về cho Lâm Tử. Còn ngựa tử Lâm Tử sẽ lo cho huynh. Đột nhập vào tàng kinh các của tiên đế. Lâm Tử gật đầu, y lấy trong ống tay áo ra một bức họa đồ vẽ bằng tay đưa cho lão đại. Để chuẩn bị sẵn bản đồ cho huynh rồi. Có bản đồ và ngươi cũng có nghề nữa, sao không tự đi mà lấy? Tiểu đệ đi lấy thì đâu đến phần của huynh. Lâm Tử cười mỉm nói. Huynh hẳn không quên tính cách của Lâm Tử chứ? Chẳng có gì Lâm Tử cho người ta hưởng không bao giờ. Lão đại xoa xoa trán mình. Lão đại bị ngươi lừa rồi. Lâm Tử cười khẩy một tiếng đứng lên. Y nhìn lão đại nói. Lâm Tử chờ lão huynh đem tin vui về cho đệ. Y nói xong nháy mắt với lão đại rồi ung dung quay bước tiến ra cửa. Lão đại nhìn theo Lâm Tử lẩm nhẩm nói. Có lẽ kiếp trước lão đại này mắc nợ ngươi mà. Rời gian mục xá của lão đại, Lâm Tử đi thẳng tới Bích Hoa Lâu. Tòa lâu vốn dĩ là nơi tụ họp của các sai nha thuộc phủ Thiên Tuế mỗi khi chúng rảnh rỗi. Lâm Tử chắp tay sau lưng ngang nhiên tiến vào. Bọn sai nha phủ Thiên Tuế đang ngồi trong chính sảnh, thấy Lâm Tử bước vào liền ôm quyền ra. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia. Lâm Tử khoát tay. Ê, các ngươi cứ tự nhiên, hôm nay bổn thiếu gia quá ưa rảnh rỗi nên đến đây uống rượu với các ngươi đây. Lâm Tử lớn tiếng nói tiếp. Thế nào? Hôm nay Lâm Tử rất là cao hứng và muốn khoản đãi chư vị huynh đệ cùng phủ với Lâm Tử. Bổn thiếu gia muốn thuê trọn tòa nhà Bách Hoa Lâu này để đãi chư huynh đệ. Xem như ta chính thức ra mắt trở thành nghĩa tử của Thiên Tuế gia hoặc không? Bọn sai nha trên 10 người đồng loạt vỗ tay. Đã tạ Lâm thiếu gia. Lâm Tử khoát tay. Ê, đừng có khách sáo. Thế nhưng Lâm thiếu gia có một chuyện này. Bọn sai nha ôm quyền xướng lên. Lâm thiếu gia có chuyện gì xin cứ nói. Ê, nghĩa phụ Thiên Tuế gia hoặc không nói với bổn thiếu gia. Ta đã là người của phủ Thiên Tuế thì không được giao du với bọn người võ lâm. Nếu bổn thiếu gia giao du với bọn họ thì chỉ có hại cho thanh danh của Thiên Tuế gia mà thôi. Bọn sai nha sướng lên. Lâm thiếu gia nói rất đúng. Lâm Tử quyệt mũi. Bổn thiếu gia không muốn nghĩa phụ mình ô danh, thậm chí còn khiến cho các vị đại thần trong triều nội xem thường. Chính vì vậy cho đến hôm nay, bổn thiếu gia muốn chư vị bằng hữu đuổi hết những ai thuộc giới võ lâm ra khỏi Bách Hoa Lâu, bất kể người đó là ai. Ngồi trong góc đại sảnh, hoạt sắt Cao Duy Cầu và Mộc Dĩ đứng bật lên chỉ Lâm Tử nói. Lâm Tử, nhà ngươi có dám đuổi Mộc Mỗ và Cao Huynh đây không? Lâm Tử nhìn Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Hóa ra đây là Mộc Đại Hiệp và Cao Đại Hiệp, những án sát tử của Tiên Thiên. Cao Duy Cầu gằn giọng nói. Biết như vậy rồi thì ngươi có dám đuổi hay không? Lâm Tử quyệt mũi, y nhìn Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Xin hỏi nhị vị đại hiệp Tiên Thiên, vậy Tiên Thiên có phải là giáo phái của võ lâm không? Mộc Dĩ nói. Thiên hạ đệ nhất giáo. Lâm Tử khoát tay. Nhất giáo hay nhị giáo gì thì Lâm thiếu gia không cần biết, mà chỉ muốn hỏi nhị vị đại hiệp Tiên Thiên có phải là người của võ lâm không thôi. Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu chưa kịp trả lời Lâm Tử thì Kiều Công Tùng từ ngoài cửa sầu sộc bước vào, tiến đến bàn Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Vừa thấy Kiều Công Tùng, Lâm Tử đắt tròn mắt nói. Thôi thôi, nhị vị đại hiệp Tiên Thiên khỏi trả lời Lâm thiếu gia. Lâm thiếu gia thấy Kiều bang chủ tất biết ngay Tiên Thiên giáo là người của võ lâm rồi. Mộc Dĩ nói. Biết thì sao nào? Thể theo tâm nguyện của nghĩa phụ Thiên Tuế gia. Lâm Tử quay lại bọn nha sai. Các ngươi đuổi ngay bọn người võ lâm này ra khỏi Bách Hoa Lâu cho Lâm thiếu gia. Giọng nói chắc nịch của Lâm Tử chẳng khác nào mệnh lệnh. Bọn nha sai đồng loạt bâu lấy Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu, đồng thời thét lên. Ra ngoài, ra ngoài. Đường đường là những đàn chủ của Tiên Thiên, ba người kia thẹn đến đỏ mặt, cả ba đồng rít giọng quát. Các ngươi dám hay sao? Kiều Công Tùng bang chủ cái bang không dằn được, liền tức thi triển luôn một trường vỗ ngay vào chấn tâm của gã sai nha đang trực vỗ đến lão. Hứng trọn một trường của Kiều Công Tùng, gã sai nha rú lên một tiếng. Thể pháp tựa cánh diều đất dây bay thốc về sau, va lưng vào tường nằm duỗi dài bất động. Lâm Tử thét lớn. Quả là người hồ đồ, dám đánh cả mệnh quan triều đình, bắt chúng lại. Bọn sai nha lại ảo đến. Lần này đến lượt Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Mộc Dĩ rút soạt trường kiếm đeo sau lưng, thi triển một chiêu nhắm vào hai gã sai nha đang nhào tới mình. Y đã có ngoại danh là Thiên Kiếm Vạn Chiêu, nên chiêu thức thi triển vô cùng biến hóa khôn lường. Hai gã sai nha nào biết Mộc Dĩ là một kiếm thủ tuyệt đỉnh của võ lâm, cho nên vừa nhào đến đã hứng ngay những sát chiêu đó. Yết hầu của họ đã bị kiếm của Mộc Dĩ tiền ngang đất lìa, ngã vật ra sau giãy chết trông thật tội nghiệp. Còn hai gã sai nha lao đến Cao Duy Cầu cũng chẳng hơn gì hai gã kia. Hoạt sát Cao Duy Cầu dụng mật kiếm giấu trong hai ống tay áo, chớp động đã lấy mạng hai gã kia rồi. Bọn nha sai hốt hoảng đồng loạt rút lui về đứng sau lưng của Lâm Tứ, còn ba người kia đứng thành hàng ngang đối diện với họ Lâm. Lâm Tứ quyền mũi quay lại hỏi bọn nha sai: định theo vương pháp sát tử nha sai của triều đình thì xử như thế nào? Bọn nha sai đồng sướng lên: Lâm thiếu gia, xử họ thất tội chết. Được rồi, để Lâm thiếu gia xử họ. Y thở hắt ra một tiếng: gom hết đũa có trong bách hoa lậu cho bổn thiếu gia. Bọn sai nha liền gom tất cả những ống đũa để trước mặt Lâm Tứ. Y bắt ghế ngồi xuống trước các ống đũa. Thấy vẻ ngạo mạn của Lâm Tứ, Mộc Dĩ nói: Lâm tiểu tử, hôm nay là ngày tế vong hồn của ngươi năm sau. Chưa chắc. Lâm Tứ vừa nói vừa rút ba chiếc đũa phóng thẳng đến Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Ba người kia đều là những đại cao thủ của võ lâm, thế nhưng trước những chiếc đũa lao nhanh hơn cả phi tiêu khiến họ phải lúng túng. Mộc Dĩ phải dùng đến thiên kiếm vạn chiêu, Công Tùng thì dùng đến đả cầu bổng pháp, Cao Duy Cầu thì không ngừng vỗ lộng song thủ để đỡ. Cả ba người chẳng khác nào những con lật đật múa vun vút, trong họ như bọn mái võ sơn đông múa kiếm, múa gậy và múa tay, trong khi Lâm Tứ không ngừng phong đũa vào họ. Hết ba cây đũa này lại đến ba cây đũa khác, những cây đũa đều nhất công vào những đại huyệt tử vong của họ. Ông đũa thứ nhất đã hết, ba người kia đã phải dùng hết nửa chân lực. Đến ông đũa thứ hai, bọn họ bắt đầu vã mồ hôi. Cả ba đều muốn công tới Lâm Tứ, nhưng ý nghĩ đó không thể nào thực hiện được. Cứ như họ vừa toan mở chiêu công thì tử huyệt lại có áp lực ám tiêu. Hết ông đũa thứ ba, Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu bắt đầu thở. Hơi thở của ba người càng lúc càng phì phò như tiếng trâu thở khi băng qua sông. Qua đến ông đũa thứ tư thì bộ pháp lẫn kiếm pháp của ba người đó bắt đầu chậm lại. Lâm Tứ mỉm cười nói: ba vị đại hiệp múa đủ rồi đó. Lâm Tứ vừa nói vừa bưng cả ông đũa vung mạnh về phía ba người. Lần này cả ông đũa tựa như một màn mưa sa rào rào lao đến họ. Cả ba hốt hoảng cố thi triển sở học để đón đỡ. Khi họ gạt được tất cả những cây đũa rơi xuống thì tứ chi cũng rã rưởi, nhưng trong tay Lâm Tứ lại còn ba chiếc đũa sau cùng. Lâm Tứ quay lại nói với ba gã nha sai: đem ném vào tĩnh huyệt của họ cho bổn thiếu gia. Ba gã nha sai ngập ngừng, Lâm Tứ tròn mắt nhìn họ, đồng thời nhét vào tay mỗi người một chiếc đũa. Y nói: hành sự đi, gã nào phản kháng giết không tha. Ba gã nha sai đồng loạt ôm quyền: tuân lệnh Lâm thiếu gia. Ba gã nha sai lững thững bước tới trong nỗi hồi hộp, nhưng khi đã đứng ngay trước mặt Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu rồi mà ba người kia vẫn buông thõng hai tay không động thủ gì. Giờ đây họ đã hoàn toàn kiệt quệ, chẳng thể nào đủ sức vung tay múa chân được nữa. Ba gã nha sai liền điểm vào tĩnh huyệt của họ rồi quay lại trước mặt Lâm Tứ: thiếu gia, chúng tôi đã hành sự xong. Lâm Tứ quệt mũi suy nghĩ rồi nói: giờ chúng ta làm gì? Gã nha sai đứng trước mặt Lâm Tứ nhanh miệng nói: Lâm thiếu gia phải giải về phủ để thiên tuế gia đình tội. Lâm Tứ đứng bật lên: ha, ngươi thế mà thông minh, hay lắm. Lại quệt mũi, Lâm Tứ nói: trói ba người kia lại, đưa về phủ thiên tuế. Các người vừa đi vừa sướng to lên báo cho mọi người ở kinh thành biết bọn người kia dám sát hại mệnh quan triều đình. Gã sai nha hỏi: thiếu gia sướng như thế nào? Lâm Tứ xoa trán: tiên thiên giáo sát hại mệnh quan triều đình, cứ thế mà sướng lên, sướng to chừng nào tốt chừng đấy. Tuân lệnh thiếu gia. Bọn nha sai liền trói Cao Duy Cầu, Mộc Dĩ và Kiều Công Tùng, đồng thời khiêng xác những kẻ đã chết rời bách hoa lâu. Họ vừa đi vừa sướng: tiên thiên giáo sát hại mệnh quan triều đình. Lâm Tứ đứng lên bước ra ngoài hiên, nhìn theo bọn nha sai, đều một nụ cười mỉm. Bọn nha sai đi đến đâu, bát tánh Trường An bâu đến đó, chẳng mấy chốc gom tụ được những trên trăm người. Thấy bát tánh bâu lại để xem, bọn nha sai càng giống cổ thét to hơn nữa: tiên thiên giáo sát hại mệnh quan triều đình. Chẳng mấy chốc cả kinh thành gần như náo loạn hẳn lên, đám người kia càng lúc càng đông. Tất nhiên sự náo loạn đó đến tai thiên tuế hoặc không. Nha sai liền quỳ xuống nói: khởi tấu thiên tuế. Thiên tuế ra khoát tay: không cần nói, giải tất cả những gã này xuống đại lao. Lão thốt ra câu đó mà mặt đanh lại, lão thở hắt ra một tiếng, quay bước trở vào trong. Thiên tuế ra hoặc không vừa đi vừa nói: Lâm Tứ, bổn thiên tuế không ngờ ngươi trơ tráo như vậy. Hồi thứ 57, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Kinh Hồng đứng chắp tay sau lưng nhìn xuống các hương đàn chủ của tiên thiên. cặp mắt cá chết lẫn khuôn mặt lạnh như tiền của gã toát ra vẻ khủng bố rờn rợn, khiến không một ai dám thở mạnh. Kinh Hồng buông một tiếng thở dài rồi nói: Không ngờ khi bổn tọa trở thành chủ quyền tiên thiên thì lại mang nhục như vậy. Bọn đàn chủ đồng loạt cúi mặt nhìn xuống. Kinh Hồng mím môi nói tiếp: Nỗi nhục nhã này bổn tọa cần phải rửa sạch để đem lại uy nghi cho tiên thiên. Bọn đàn chủ đồng loạt quỳ xuống sướng lên: Giáo chủ anh minh, giáo chủ uy vũ, tiên thiên uy vũ, giáo chủ vạn thọ vô cương. Bọn đàn chủ chưa kịp nói hết câu, Kinh Hồng gầm lên: Im miệng! Bọn đàn chủ vội vã ngậm miệng lại. Kinh Hồng rít giọng nói: Đưa chúng ra đây! Ngay lập tức, Mộc Dĩ, Kiều Công Tùng và Cao Duy Cầu bị dẫn ra trước giữa đại đường tiên thiên. Tất cả những gã đó đều đã bị phế bỏ võ công. Vừa chạm mặt với Kinh Hồng, ba người đồng loạt quỳ xuống: Giáo chủ ra ân! Kiều Công Tùng cúi gục mặt. Kinh Hồng nhìn ba người đó gằn giọng nói: Các ngươi có biết tiên thiên đang bị hủy hoại vì các ngươi hay không? Giáo chủ ra ân! Mộc Dĩ vừa nói vừa đập đầu. Kinh Hồng chắp tay sau lưng buông một tiếng thở dài. Cao Duy Cầu nói: Giáo chủ ra ân, chúng tôi sẽ buộc Lâm Tứ trả lại món nợ này. Kinh Hồng dẫn bộ đến trước Cao Duy Cầu: Ngươi làm được chuyện đó sao? Cao Duy Cầu ngẩng lên: Giáo chủ, thuộc hạ sẽ làm hết sức mình. Nghe Cao Duy Cầu thốt ra câu này, Kinh Hồng chẳng biết nghĩ gì lại cười giòn giã. Y vừa cười vừa vung trảo công chụp thẳng tới mặt Cao Duy Cầu. Năm ngón chỉ phát của Kinh Hồng tựa năm móng vuốt chim ưng phủ kín bộ mặt chót của họ Cao. Gã nghiến răng nhỏ giọng nói: Ngay cả bổn tọa còn phải chấp nhận bó tay trong ba con trăng, thế mà ngươi có thể bắt Lâm Tứ trả nợ được sao? Coi thương bổn tọa quá. Kinh Hồng vừa dứt lời thì Duy Cầu rên rỉ. Tiếng rên kia còn đọng trên hai cánh môi của họ Cao thì trảo công của Kinh Hồng bất ngờ bóp chặt lại. Bụp! Một âm thanh khô khốc phát ra, bộ mặt của Cao Duy Cầu nát bét cùng với thủ cấp của gã. Kinh Hồng rụt tay lại, Cao Duy Cầu đổ ngang, chết tức tuổi mà không thể nào thốt được một lời minh giải cho mình. Kinh Hồng nhìn lại Kiều Công Tùng và Mộc Dĩ. Hai người này chạm vào ánh mắt của Kinh Hồng thì rùng mình. Họ dự đoán được cái chết sẽ đến với họ. Kinh Hồng nói: Hai người biết phải làm gì để giữ uy vũ của tiên thiên chưa? Hãy làm đi, đừng để bồn tọa phải ra tay. Kinh Hồng vừa nói vừa quẳng xuống trước mặt Kiều Công Tùng và Mộc Dĩ ngọn trùy thủ biểu trưng của đại quyền tiên thiên. Mộc Dĩ run rẩy cầm lấy ngọn trùy thủ, y nhìn Kinh Hồng: Giáo chủ sẽ mất đi một cao thủ. Kinh Hồng khoát tay: Bồn tọa không cần ngươi nữa. Mộc Dĩ cúi đầu nhìn xuống lầm nhầm nói: Biết vậy. Gã chỉ nói được bấy nhiêu liền đâm thốc trùy thủ vào tim mình. Lão tự sát xong nhìn Kinh Hồng cười lên một tiếng rồi đổ ụp đến trước. Kinh Hồng nhìn Kiều Công Tùng: Đến lượt ngươi. Mồ hôi xuất hẳn đầy mặt Công Tùng. Lão Lý Nhi nói: Giáo chủ, thuộc hạ chết thì cái băng chẳng khác nào rắn mất đầu. Cái băng hương đàn không có người, tự khắc sẽ có người lên thay thế người. Kinh Hồng khoanh tay trước ngực thả bước về phía trước ngai tứ linh, y yên vị nhìn Công Tùng. Kiều Công Tùng run run rút ngọn trùy thủ đại quyền tiên thiên ra khỏi sắc mộc nhĩ. Y nhìn lại Kinh Hồng: Giáo chủ, hãy xét lại cho thuộc hạ. Đôi chân mày của Kinh Hồng thoạt nhíu lại với nhau, y khẽ lắc đầu: Đừng làm bổn tọa thất vọng. Công Tùng bặm môi, bất ngờ gã vùng lên lao tới Kinh Hồng. Kiều Công Tùng đâm thốc ngọn trùy thủ vào thể pháp của Kinh Hồng. Ngọn trùy thủ y như rằng xuyên qua thể pháp của Kinh Hồng, nhưng Công Tùng có cảm giác mình đâm vào không khí, trong khi hữu thủ của Kinh Hồng lại thọc ngay vào đúng quả tim của lão. Kinh Hồng nói: Ngươi thật là hồ đồ. Kinh Hồng vừa nói vừa vận công cửu chuyển âm ma công. Kiều Công Tùng giãy giụa mà chẳng thể nào thoát khỏi trảo công của đối phương. Gã rống lên lồng lộng. Khi Kinh Hồng rũ tay, gã mới ngã ngửa ra sau. Da thịt Kiều Công Tùng nhanh chóng tái nhợt tái nhạt, như thể một xác chết lâu ngày. Kinh Hồng nhìn ba cái xác đó gần giọng nói: Biêu đầu bọn chúng ra trước ngõ môn quan. Ngay lập tức, bọn gia nô đứng hầu kéo xác ba người vào trong. Kinh Hồng đứng lên khỏi chiếc ngai, dẫn đến ba bộ, y trang trọng nói: Bọn tọa không muốn tiên thiên tiếp tục mất đi sự uy nghi vốn có của tiên thiên. Các ngươi hãy theo gương ba người này mà hành sự. Hành sự không thành thì hãy tự hủy mình đi. Ai không biết tự xử mình sẽ còn bị hành hạ đau đớn hơn vậy nữa. Kinh Hồng nói xong quay bước bỏ vào trong. Bọn hương đàn chủ lần lượt xướng lên: Tiên thiên uy vũ, giáo chủ vạn thọ vô cương, phước dư đông hải, nhất thống thiên hạ, độc bá võ lâm. Nghe những lời tung hô rỗng tuếch đó, bất giác Kinh Hồng thấy tâm mình nặng trĩu. Y không còn có được cảm giác phấn chấn như hôm nào. Y vừa đi vừa nghĩ thầm: mình dám hy sinh giọt máu của mình và Thúy Hà để chiếm đại quyền tiên thiên. Thế mà bọn người này không như mình. Họ quý mạng hơn quý tiên thiên. Thất vọng, thất vọng. Kinh Hồng rời đại sảnh đường để trở về gian thờ tự của Thúy Hà. Đứng trước bệ thờ bài vị Thúy Hà và tấm bài vị không khắc tên, Kinh Hồng càng cảm thấy lòng nặng trĩu, nỗi buồn phiền cứ giằn xé tâm tư của gã. Y lắc đầu lẩm nhẩm nói, ta đã biến thành vô cực thiên tôn rồi ư. Nhắm mắt lại, Kinh Hồng rùng mình khi suy nghĩ đã đến thời khắc gã phải tự cứu lấy mình nếu không muốn tàu hỏa nhập ma. Y nghiến răng lẩm nhẩm nói, cửu chuyển âm ma công. Nói dứt câu, Kinh Hồng sực nhớ đến Lâm Tứ mà buột miệng. Lâm Tứ, ngươi không thể nào vượt qua được Mạn Kinh Hồng. Buông tiếng thở dài, Kinh Hồng rời gian phòng thờ bài vị Thúy Hà mà rảo bước đi vào hoa viên. Những bước chân của gã đạp lên những viên sỏi tạo ra thứ âm thanh rào rào. Những âm thanh kia đập vào thinh nhĩ của gã, bất giác y lại rùng mình nhìn lên trời. Trăng trên bầu trời đêm giống như cái lưỡi liềm mà Kinh Hồng phải hốt hoảng khi nghĩ tới thời khắc hắn buộc phải dùng tới giọt máu thứ hai trong bụng của Tiểu Lý. Y rảo bước vào gian thủy xá, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài hồ nước. Ánh mắt của gã rọi vào bóng trăng lung linh trên mặt nước mà khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu. Có bước chân dừng ngay bên ngoài thủy xá, Kinh Hồng vẫn dõi mắt nhìn về phía ánh trăng lưỡi liềm. Y trang trọng nói, người đó sao? Lâm Tử ôm quyền, chính là Lâm Tử. Kinh Hồng từ từ quay lại, đôi mắt của gã điểm vào mặt Lâm Tử. Bồn tọa không ngờ ngươi dám đến đây. Lâm Tử không đến không được. Kinh Hồng vẫn chắp tay sau lưng, y nghiêm giọng hỏi, tại sao ngươi phải đến đây? Lâm Tử mím môi rồi thở hắt ra một tiếng, y tử tốn nói, Lâm Tử đến vì Mạn Kinh Hồng. Nghe gã nói câu này, Kinh Hồng cười khẩy một tiếng, y gằn giọng, ta có nghe nhầm hay không? Hình như bồn tọa không nghe nhầm, ngươi đến đây vì bồn tọa. Không sai. Kinh Hồng nhếch môi nói, ngươi sợ ta gặp kiếp họa nên đến báo với ta hay sao? Lâm Tử lắc đầu, không phải sợ Mạn huynh gặp kiếp họa đâu, mà sợ Mạn huynh xảy ra một kiếp họa khủng khiếp cho ba tánh mà thôi. Kinh Hồng cười khẩy một tiếng rồi nói, Lâm thiếu hiệp, ngươi biết gì nào? Có thể nói cho bổn tọa biết chứ? Buông một tiếng thở dài, Lâm Tử nói, vì muốn có đại quyền tiên thiên mà huynh đã luyện cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình bất kể đến chiếu văn của tiên đế. Tuyệt học võ công thì ai mà dằn lòng trước được, huống chi bổn tọa cần nó, ngươi hiểu chứ? Giờ thì bổn tọa đã tụ thành cửu chuyển âm ma công rồi, ngươi sẽ làm gì bổn tọa nào? Lâm Tử quyền mũi nói, Lâm Tử không làm được gì tôn giá cả, mà chỉ muốn nói cho tôn gia biết một điều. Ngươi muốn nói điều gì? Thách thức với bổn tọa ư? Nếu ngươi nghĩ có thể thắng được bổn tọa thì hãy chờ đến đại hội Long Hoa, bổn tọa chứng minh cho ngươi thấy đâu là sức mạnh và quyền uy của cửu chuyển âm ma công. Lâm Tử không có ý tranh giành chức vị với Mạn huynh đâu. Lâm Tử chỉ muốn nói, nếu như huynh tiếp tục thụ dụng chân dương thuần dương phối hợp với chân âm thuần âm bằng phương cách trong cửu chuyển âm ma công, tự khắc huynh sẽ biến thành huyết ma. Lúc bấy giờ Mạn giáo chủ chẳng bao giờ làm chủ được mình nữa, mà sẽ trở thành một quỷ nhân hung tợn giống như Âu Dương Đình. Mạn Kinh Hồng cho mày, thế thì Lâm Tử, ngươi nói xem bồn tọa phải làm cái gì nào? Lâm Tử lưỡng lự mãi một lúc sau mới lên tiếng, phế bỏ võ công và giải tán tiên thiên giáo. Nếu huynh đồng ý, Lâm Tử sẽ nhờ đến các vị trưởng tôn võ lâm phối hợp công lực để phế bỏ cửu chuyển âm ma công của Mạn huynh. Nghe Lâm Tử nói, Mạn Kinh Hồng nghiêm giọng đáp lời, ngươi nói bổn tọa tự phế bỏ võ công cửu chuyển âm ma công? Đúng vậy, chỉ có cách đó mới có thể giúp huynh không trở thành huyết ma. Kinh Hồng nghiến răng nhìn Lâm Tử cười khẩy rồi nói, ngươi biết bổn tọa tụ thành cửu chuyển âm ma công đã phải mất thứ gì không? Lâm Tử biết. Vậy sao ngươi còn muốn bổn tọa phế bỏ võ công? Kinh Hồng lắc đầu, Lâm Tử, nếu hôm nay đúng ngày trăng rằm thì bổn tọa không để cho ngươi nói nhiều như vậy đâu. Kinh Hồng khoát tay, bổn tọa cho ngươi một cơ hội đó, đi đi, nhưng nhớ qua ngày mai thì bổn tọa sẽ tìm ngươi trước khi đại hội Long Hoa khởi tranh. Lâm Tử lùi lại một bước. Lâm Tử đã nói hết lời, tôn giá không nghe. Kinh Hồng lắc đầu, đừng nói nhiều, đi đi. Nếu hôm nay bổn tọa còn bị trói tay trói chân bởi lời hứa với ngươi, để cho ngươi được tự tung tự tác, thì ngày mai bổn tọa tìm ngươi đó, hãy cố mà giữ lấy thân mình. Kinh Hồng nói xong quay mặt đi chỗ khác. Lâm Tử buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưỡng quay bước thì Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm xuất hiện. Lão ve cầm bước đến trước mặt Lâm Tử. Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm nhìn Lâm Tử nói, Lâm tiểu tử định khuấy động gì nơi đây nữa? Lâm Tử ôm quyền xá, nghĩa phụ. Hoặc Khâm khoát tay, Bồn Thiên Tuế đâu dám nhận một thiếu hiệp như Lâm thiếu hiệp đây làm nghĩa tử. Nếu vậy thì thôi, Lâm tứ xin cáo biệt Thiên Tuế gia. Lâm tứ dậm bước, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm đanh giọng quát: "Dừng lại!" Lâm tứ quay lại ôm quyền nói: "Thiên Tuế có điều gì chỉ giáo văn bối?" Lườm Lâm tứ, Thiên Tuế Hoặc Khâm nói: "Ngươi đừng có giở trò nữa, kẻo hối không kịp đó." Lâm tứ không giở trò đâu, mà phải gọi là thủ đoạn. Hẳn bây giờ không ai tin vào tiên thiên cứu nhân đổ thế nữa. Cũng là nhờ hồng đức của Thiên Tuế gia. Mặt Thiên Tuế gia hiện những nếp nhăn, lão cáo gắt nói: "Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì việc ngươi làm." Đã tạ Thiên Tuế, Lâm tứ chẳng bao giờ hối tiếc chuyện mình đã làm cả. Lâm tứ chậm rãi rời bước, nhưng bất thình lình từ bốn phương tám hướng xuất hiện lớp lớp cung thủ, tất cả đều cung nỏ sẵn sàng hướng vào Lâm tứ. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm ngửa mặt cười sằng sặc, tiếng cười của lão lộ rõ tất cả những gì đắc ý nhất. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm vừa cười vừa nói: "Lâm tiểu tử, ngươi dấn thân vào hang hồ mà có thể đi được hay sao? Thủ cấp của ngươi ngày mai bổn Thiên Tuế sẽ bêu trước ngọ môn kinh thành." Lâm tứ nhìn lại Thiên Tuế Hoặc Khâm lắc đầu nói: "Thiên Tuế gia không lấy mạng được Lâm tứ đâu. Ngươi tưởng mình có thể độn thổ hay thăng thiên tránh được những mũi phi tiễn tầm độc của bổn Thiên Tuế hay sao? Văn bối đâu phải là thần tiên mà thăng thiên hay là độn thổ. Có điều Thiên Tuế không biết là mạn tôn giá. Tiên thiên giáo chủ đâu cho Lâm tứ chết dễ dàng như vậy. Lâm tứ còn chưa quỳ trước bàn thờ của công tôn tiểu thơ đó." Thiên Tuế nhìn lại Mạn Kinh Hồng: "Mạn các hạ." Kinh Hồng chớp đôi mắt cá chết nhìn Thiên Tuế gia Hoặc Khâm trầm giọng nói: "Ý nói đúng đó, Lâm tứ chỉ chết dưới bàn tay của bổn tọa trước bệ thờ của công tôn Thúy Hà. Ai sát tử y thì người đó phải bị bổn tọa phát án tử bài đại quyền tiên thiên." Ý đổi giọng lạnh lùng nói: "Kể cả Thiên Tuế gia." Lâm tứ ôm quyền hướng về Kinh Hồng: "Lâm tứ biết ngay tôn giá là người giữ lời, quân tử đỉnh thiên lập địa phải như Mạn tôn giá chứ không phải giống như Thiên Tuế gia đâu." Lâm tứ nói xong chắp tay sau lưng ung dung rời bước bỏ đi, y mặc nhiên với cặp mắt đầy lửa của Thiên Tuế gia Hoặc Khâm. Lâm tứ vừa đi vừa nói: "Thiên Tuế gia đáng tội với tiên đế lắm đó, nếu tiên đế còn sống hẳn Thiên Tuế gia khó mà tránh được tội trọng." Lâm tứ nói dứt câu thì cũng mất dạng ngay trong tầm mắt của Thiên Tuế gia. Lâm tứ đi rồi, lão Thiên Tuế mới nhìn lại Mạn Kinh Hồng. Lão gai gắt cất giọng thê thế: "Mạn các hạ, người biết Lâm tứ nguy hiểm như thế nào, không ai thả hổ về rừng khi hổ đất lọt vào lưới đâu." Kinh Hồng buông một tiếng thở dài, gã nhạt nhẽo hỏi Thiên Tuế gia Hoặc Khâm: "Thiên Tuế gia đến đây không phải nhắc bổn tọa về chuyện đó chứ?" Hoặc Khâm cao mày: "Tất nhiên là không, bổn Thiên Tuế chỉ muốn nhắc nhở Mạn các hạ bảo vệ sự sống của mình thôi." "Lão đã chuẩn bị hết rồi sao?" Thiên Tuế gia Hoặc Khâm gằn giọng nói: "Tất cả đều đã chuẩn bị cả rồi. Bổn tọa đi với lão." Hai người rời gian thủy xá trở lại biệt phòng. Kinh Hồng bê tính rượu chuốc ra chén, y bưng chén rượu mời Thiên Tuế gia: "Thiên Tuế." "Mời các hạ." Hai người cùng cạn chén rượu, Thiên Tuế gia đặt chén xuống bàn ve cảm nói: "Bổn Thiên Tuế cáo lui để các hạ tiện việc." Kinh Hồng nhìn thẳng vào mặt Thiên Tuế gia, cặp mắt vô hồn vô cảm của gã chạm vào mắt Hoặc Khâm khiến lão thoạt lạnh xương sống và rùng mình. Kinh Hồng tử tốn nói: "Bổn tọa muốn Thiên Tuế gia ở lại, chúng ta đã là bóng với hình mà. Thiên Tuế là trăng, còn Kinh Hồng chỉ là bóng." Y chống tay lên bàn đứng lên nói: "Cho vào đi." Chữ công công dẫn Tiểu Lý vào, nàng vừa thấy Kinh Hồng đã nhào đến ôm chầm lấy gã: "Tướng công, thiếp những tưởng đâu không còn gặp tướng công nữa. Mấy ngày qua gã thái giám này bức hiếp thiếp, còn giam thiếp vào thạch lao nữa. Tướng công hãy trừng trị gã cho Tiểu Lý đi." Kinh Hồng đẩy Tiểu Lý qua một bên, cặp mắt cá chết của gã rọi vào chữ công công. Chữ công công biến sắc. Kinh Hồng nói: "Bổn tọa không làm gì chữ công công đâu." "Vậy tiểu thái giám xin cáo lui." Kinh Hồng lắc đầu: "Ta muốn chữ công công mãi mãi theo hầu Tiểu Lý của bổn tọa." Kinh Hồng vừa nói vừa bất ngờ tung ngọn trào chết người chộp lấy thủ cấp của chữ công công. Bụp! Thủ cấp của gã chữ thái giám vỡ toang ra trong bàn tay của Kinh Hồng. Tiểu Lý chứng kiến cảnh đó phải nhăn mặt nhắm mắt. Kinh Hồng hất nhẹ đẩy xác chữ công công nằm duỗi dài dưới sàn gạch. Y lia mắt nhìn qua Thiên Tuế gia Hoặc Khâm: "Thiên Tuế, hắn đáng chết chứ?" Hoặc Khâm buông một câu lạnh lùng: "Hắn đúng ra đã chết trước đây rồi." Kinh Hồng nhếch môi cười nửa miệng, y nhìn lại Tiểu Lý: "Nàng thấy ta xử gã thái giám này như thế nào?" Tiểu Lý gật đầu, nàng xoa bụng: "Gã cũng đáng đời lắm, ai bảo gã dám ức hiếp thiếp chứ." Nàng quay lại Kinh Hồng: "Thiếp nhớ chàng lắm." Nàng vòng tay bá lấy cổ Kinh Hồng. Tay của Kinh Hồng từ từ đặt vào vùng bụng của Tiểu Lý. Mắt hắn khép lại, nhưng lần này không còn hai giọt lệ ứa ra nữa, mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng băng giá. Y chậm rãi nói vào tai nàng: Chữ Công Công sẽ giúp ta chăm sóc cho nàng. Kinh Hồng nói dứt câu, chọc luôn trảo công vào bụng Tiểu Lý, gã moi lấy thai nhi cho luôn vào miệng, rồi hất thi thể Tiểu Lý mà đôi mắt vẫn còn mở to, ngơ ngẩn bởi hành động khủng khiếp của Kinh Hồng. Kinh Hồng ngồi ngay xuống trước mặt Thiên Tuế Gia Hoặc Không, miệng gã vẫn còn máu me, y bưng lấy bầu rượu tu ừng ực rồi bắt đầu vận công. Mặt của Hoặc Không tái nhợt, lão vốn rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng lần này chứng kiến cảnh Kinh Hồng dụng thịt thai nhi khiến cho xương sống của lão bất giá, hồn vía tàn mác, những tưởng như đang đối mặt với quỷ dữ. Kinh Hồng vận công một lúc thì bừng mở mắt ra, cặp mắt của gã giờ đây đã lại có thêm những đường chỉ máu đổi. Đối mặt với ánh mắt của Kinh Hồng, Thiên Tuế Gia buồn rùn cả tứ chi, lão bật đứng lên hối hả nói: Bổn Thiên Tuế cáo từ. Kinh Hồng lắc đầu. Thiên Tuế Gia Hoặc Không biến sắc: Các hạ có điều trị để nói với ta không? Bổn tọa rất muốn lấy mạng lão. Câu nói này của Kinh Hồng khiến Thiên Tuế Gia phải giật mình, lão bất giác thối lại một bộ. Vì lý do gì? Kinh Hồng đã hứa với Thúy Hà, nhưng bổn tọa cho lão một cơ hội. Hoặc Không miễn cưỡng nói: Chúng ta là trăng tròn và trăng khuyết, bóng và hình, các hạ đâu thể làm gì được bổn Thiên Tuế. Lấy mạng ta, các hạ chẳng được giải dược tam linh não thần dược, tất cả chỉ có lợi cho Lâm Tứ mà thôi. Tam linh não thần đơn của Thiên Tuế có thể khống chế được Kinh Hồng hay sao? Gã dồn công lực vào đan điền, bụng phình to lên như bụng con trâu sình rồi hóp lại. Kinh Hồng há miệng, trong miệng gã xuất hiện một con độc trùng vàng nghịch. Y bốc lấy con độc trùng để lên bàn. Bổn tọa trả lại cho Thiên Tuế đó. Thiên Tuế Gia Hoặc Không há hốc miệng: Các hạ có thể tống độc trong ra ngoài được hay sao? Cựu chuyển âm ma công có thể làm tất cả mọi thứ trên thế gian này. Thiên Tuế Gia thoái bộ, bộ mặt máu me của Kinh Hồng đập vào mắt lão Thiên Tuế khiến cho tâm định lão bất ổn. Thiên Tuế Gia nói: Các hạ định giết ta ư? Bổn tọa có ý đó, nhưng cho lão một cơ hội. Cơ hội gì? Lão hãy đến lại bái bài vị của Thúy Hà và giọt máu của bổn tọa, rồi đem tam linh não thần đơn đầu độc cho thiên tử. Lão làm được chưa? Thiên Tuế Gia biến sắc: Đầu độc thiên tử bằng tam linh não thần đơn không phải là dễ đâu. Trước khi dùng món gì, hoàng thượng cũng đều có ngự y chẩn đoán trước. Nhưng bổn Thiên Tuế có một cách không cần hạ độc thiên tử. Cách gì? Lấy mạng thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa và Bát Vương ra. Hai người đó chết, binh quyền sẽ ở trong tay bổn Thiên Tuế. Lúc bấy giờ ta và các hạ muốn làm gì cũng được, muốn cái gì cũng được, bởi thiên tử chỉ còn là hình nhân trong tay bổn Thiên Tuế và các hạ thôi. Kinh Hồng trước mắt, y chùi lớp máu đỏng hai bên mép, khẽ gật đầu: Bổn tọa sẽ lấy mạng hai người kia. Thiên Tuế Gia Hoặc Không khẽ gật đầu: Bổn Thiên Tuế chỉ chờ tiên của các hạ thôi đó. Vậy bây giờ ai là trăng tròn, ai là trăng khuyết, ai là hình, ai là bóng? Tự lão phu có thể nhận ra cơ mà. Lão gượng cười xá Kinh Hồng: Lão phu qua thắp nén hương cho mạn phu nhân rồi về phủ. Kinh Hồng khẽ gật đầu: Lão đi đi. Hồi thứ 58, huyết sát. Lâm Tứ nhìn lên vầng trăng tròn, buông một tiếng thở dài, bưng chén rượu dốc vào miệng, đặt chén xuống bàn. Lâm Tứ nói với Trung Thiên Nghĩa, thượng thư bộ hình và Bát Vương gia: Văn bối linh cảm đêm nay có điều bất ổn sẽ xảy đến cho Trung Thiên Nghĩa đại nhân và Bát Vương gia. Bát Vương gia mỉm cười nói: Lâm thiếu hiệp lo lắng Thiên Tuế gia trả thù hay sao? Văn bối không sợ Thiên Tuế gia mà sợ Mạn Kinh Hồng. Nếu người ra tay sát tử Trung Thiên Nghĩa đại nhân và Bát Vương gia thì chỉ có Mạn Kinh Hồng mà thôi. Bát Vương gia bưng chén rượu: Lâm thiếu hiệp không phải lo lắng như vậy. Phủ của bổn vương và Trung Thiên Nghĩa đại nhân đều đã được Ngự Lâm quân bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi bay cũng không qua được. Mạn Kinh Hồng dám đến hành thích bổn vương và Trung đại nhân, tự hắn sẽ bước vào tử lộ, điều đó chúng ta cùng có lợi. Vương gia đừng quên, Kinh Hồng giờ đã tự thành cửu chuyển âm ma công, gã muốn đến đâu mà không được. Trung Thiên Nghĩa lên tiếng: Vậy thiếu hiệp đã tìm được gì trong các văn bản của tiên đế chưa? Lâm Tử buông tiếng thở dài lắc đầu: Văn bối chưa tìm ra được gì cả. Thiên Nghĩa đại nhân lắc đầu: Kinh Hồng dám luyện cửu chuyển âm ma công, thứ tà công quỷ dị mà tiên đế đã phê chuẩn chiếu văn cấm luyện, hắn thật là đáng tội lăng trì và xử trảm như Âu Dương Địch. Hắn biết vậy nhưng hắn vẫn luyện. Lâm Tử liếc nhìn lên vầng trăng: Tín thơ văn bối đã gửi đi rồi, sao đến lúc này vẫn không thấy những cao nhân đến phối hợp với mình? Lâm Tử nói xong thì Trung Vân Ngọc bước vào. Quả nhiên đúng như đại ca, tất cả mọi cao nhân ẩn sĩ trong giang hồ đều hội về đây. Họ đang chờ thân phụ và Lâm đại ca ở dịch quán. Lâm Tứ đứng lên, văn bối phải ra bồi tiếp họ. Thượng thư Bộ Hình đứng lên, lão phu cùng đi với công tử. Bát vương gia cười khởi rồi nói, dịch quán nằm trong địa phận của bổn vương, bổn vương cũng phải ra tiếp những bậc cao nhân đó chứ. Lâm Tứ nhíu mày rồi gật đầu, văn bối thỉnh trung đại nhân và Bát vương gia. Bát vương gia cao hứng nói, chúng ta cùng đi. Ba người cùng với Vân Ngọc rời đại sảnh đến dịch quán. Tại dịch quán, tất cả anh hùng võ lâm đều có mặt. Khi Bát vương gia bước vào cùng với Lâm Tứ và trung đại nhân, mọi người liền ôm quyền xá. Tham kiến vương gia, trung đại nhân cùng Lâm thiếu hiệp. Bát vương gia giả là nói, à các vị miễn chấp miễn chấp. Bát vương gia ra dấu cho mọi người ngồi lại rồi nói, bổn vương thay Lâm thiếu hiệp phát thiếp đến chư vị anh hùng hào kiệt trong võ lâm, chỉ vì đại cuộc chư vị anh hùng đã không quản ngại đến vương phủ, bổn vương vô cùng cảm kích thành tâm của các vị, xin nhận lấy bổn vương lòng ngưỡng mộ đối với chư vị anh hùng. Quần hùng ôm quyền giả là đáp lễ Bát vương gia. Bát vương gia vì võ lâm quần hùng, tất quần hào cũng vì Bát vương gia. À, đa tạ các vị. Từ trong quần hùng, một lão nhân lực lưỡng bước ra. Lão ôm quyền nói, Bát vương gia, lão phụ là Thiết Cước Vô Ảnh Chiêu Khâm Bổn, thay mặt quần hùng xin hỏi vương gia, mời mọi người đến vương phủ có điều gì chỉ giáo. Bát vương gia nhìn Thiết Cước Vô Ảnh Chiêu Khâm Bổn vuốt râu nói, chuyện đại sự thì ngày mai bổn vương sẽ bàn với chư vị quần hùng, còn bây giờ bổn vương xin nói vắn tắt mà thôi. Rồi bổn vương còn thiết chư vị anh hùng đại yến tiệc tẩy trần chứ. Quần hùng bất giác phấn khích khi nghe Bát vương gia nói câu này. Họ đều là người võ lâm cho nên đâu dễ gì được đặc ân dự đại yến của vương triều. Chính vì lẽ đó mà ai ai cũng đều phấn khích hồ hởi. Quần hùng nhốn nháo bỗng dưng thấy mình quan trọng hẳn lên. Bát vương gia quay lại nói với bọn gia nô theo hầu, chuẩn bị đại yến. Bọn gia nhân không người lùi bước ra sau dịch quán. Quần hùng càng phấn khích hơn với sự hào phóng khoáng đạt của Bát vương gia. Trong lúc mọi người đang hào hứng phấn chấn thì Kinh Hồng từ ngoài bước vào dịch quán. Y vận trường bào tiên thiên giáo chủ với bốn con vật tử linh và vầng nhật quang thêu ngay trên ngực. Y đến mà chẳng hề có một án sát tử nào theo hầu. Trên tay Kinh Hồng là bức thông điệp hội quần hùng. Điều mà Lâm Tứ lo lắng nhất chính là sự im lặng bên ngoài dịch quán. Lâm Tứ trao mày nghĩ thầm, chẳng nhẽ Ngự Lâm quân đã bị hắn sát tử rồi hay sao? Ý niệm kia còn động trên đầu Lâm Tứ thì một Ngự Lâm quân với giáp y bê bết máu loạng choạng bước vào. Gã nói như thể gặng từng chữ một, vương gia, hắn đến. Gã nói được bấy nhiêu lăn cành ra sàn gạch tắt thở. Khi gã báo được tin này thì Mạn Kinh Hồng đã lừng lững đứng ngay ở cửa dịch quán. Y lia cặp mắt cá chết nhìn về phía quần hùng. Lâm Tứ nói với Bát vương gia và trung đại nhân, vương gia, trung đại nhân, Lâm Tứ xem chừng tình hình bất ổn rồi đó. Sau khi lia ánh mắt cá chết nhìn qua mọi người, Kinh Hồng mới gằn giọng nói, trung đại nhân, Bát vương gia, hai người để dành bữa đại yến hôm nay đem xuống A Tỳ mà khoản đãi bọn nộm nhân này. Thiết Cước Vô Ảnh Chiêu Khâm Bổn định nhãn nhìn Kinh Hồng, giáo chủ tiên thiên khâm mỗ thỉnh giáo cao trước của người. Không cần chờ Kinh Hồng nhận lời hay không, Thiết Cước Vô Ảnh Chiêu Khâm Bổn chấp động xuất thổ, lão điểm chân lướt lên cao bốn bộ, thân ảnh quay tròn như bông vụ, đôi cước pháp của họ khâm vun vút tựa đôi cương vũ liệt chỉ trực xả Kinh Hồng thành tám khúc. Kinh Hồng như thể không thấy sự uy mãnh của đôi cước pháp họ khâm, y vẫn đứng bất động. Nhưng khi đôi cước pháp kia vừa nhập nội thì bất ngờ hắn vươn đôi trảo sám quét chụp lấy đôi chân của họ khâm dễ như lấy đổ trong túi. Bị không chế cước pháp Khâm Bổn chơi với, nhưng như ếch bị nắm chân không làm gì được. Kinh Hồng nhíu mày, đây cũng là cách bổn tọa tiêu khiển. Kinh Hồng vừa nói vừa xé toạc thể pháp của Khâm Bổn ra làm hai trong tiếng rống đau đớn khủng khiếp của họ khâm. Thủ pháp xé thi thể Khâm Bổn như thể xé một tờ giấy. Thủ pháp đó khiến quần hùng siêu hồn lạc phách. Có người mất cả dự tâm, lao đầu thoát chạy ra cửa. Nhưng khổ nỗi Kinh Hồng lại đứng án ngữ ngay cửa dịch quán. Hai người vừa lao tới thì lại bị đôi trảo công của Kinh Hồng thộp vào đại huyệt thiên linh cái. Gã nhạt nhẽo, hai người phải ở lại mà dự đại yến chứ. Cùng với lời nói đó thì thủ cấp của hai người đó đã bị rời ra khỏi cổ. Thêm hai cái chết đập vào mắt quần hào, tất cả đều là những cái chết khủng bố và tàn bạo, khiến cho ai nấy cũng phải hồn siêu phách lạc. Hơn 5 người, tất cả đều là những đại cao thủ của võ lâm, kẻ còn hành hiệp, người đã quy ẩn, thế nhưng đều phải tháo bộ trước một tiên thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng. Giết xong hai người đó, Kinh Hồng nhìn lại quần hùng võ lâm, y chớp đôi mắt cá chết vô hồn vô cảm, gằn giọng nói: tất cả các người hội tụ về đây để lấy mạng bổn tọa có đúng không? Thế thì hãy bước ra mà lấy mạng. Quân hùng im lặng, thậm chí có người còn không dám thở vì sợ Kinh Hồng nghe được. Thấy quần hùng im lặng, Kinh Hồng ngửa mặt cười khanh khạch, gã vừa cười vừa nói: các ngươi không dám lấy mạng bổn tọa thì bổn tọa lấy mạng các ngươi. Gã vừa nói vừa vận cửu chuyển âm ma công. Kinh Hồng dựng đứng song thủ, từ 10 đầu ngón tay của gã, 10 tia chớp quang khí công đủ màu sắc thoát ra. Những tia chớp quang đó tựa như những lưỡi kiếm khí loang loáng cắt ngang cắt dọc trong quần hùng. Tiếng la giọng thét cùng những âm thanh lộp bộp do đầu và thân người rơi rụng xuống sàn gạch. Một trận thảm sát mà quỷ thần cũng phải hãi hùng, khiếp sợ, chứ đừng nói đến là con người. Lâm Tứ thộp tay bắt Vương Gia và Trung Đại Nhân: chúng ta chạy. Bắt Vương Gia sững sờ nhìn Lâm Tứ: sao lại chạy? Chẳng nhẽ để mọi người chết hết hay sao? Nếu không chạy thì chết. Bổn Vương nghe nói lần trước Lâm Thiếu Hiệp đấu ngang với Tiên Thiên Giáo Chủ kia mà. Lâm Tứ nhăn mặt gắt giọng nói: lần trước khác, bây giờ khác, mỗi lúc một khác chứ. Lâm Tứ vừa nói vừa kéo tay bắt Vương Gia và Trung Đại Nhân về phía cửa hậu. Bất ngờ Trung Thiên Nghĩa giật mạnh tay khỏi Lâm Tứ, lão lao về phía Trung Vân Ngọc. Trung Thiên Nghĩa dùng cả thân mình làm mộc đỡ hứng lấy đạo chỉ chết người đó. Phập! Lão gồng người trợn mắt nói với Vân Ngọc: Ngọc Nhi, chạy trốn! Vân Ngọc ôm lấy cha mình: phụ thân! Lâm Tứ buông bắt Vương Gia lướt đến nắm tay Vân Ngọc. Nàng bám lấy xác thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa gào lên: không, không, Vân Ngọc ở lại với phụ thân. Vân Ngọc chạy thôi, lão nhân gia đã chết rồi. Lâm Tử miễn cưỡng gịt lấy tay Vân Ngọc khỏi thi thể của Trung Thiên Nghĩa thượng thư bộ hình. Vừa kéo Vân Ngọc về phía bắt Vương Gia thì Kinh Hồng thét lớn một tiếng: Lâm Tử, ngươi không thể cải sửa được số phận đâu. Kinh Hồng vừa nói vừa dồn nội lực cửu chuyển âm ma công vỗ về phía Lâm Tử, bắt Vương Gia và Trung Vân Ngọc. Lâm Tứ dù không muốn giao thủ trường kình với màn Kinh Hồng cũng không được. Mặc dù có thể dùng mê tông bộ để tránh né, nhưng tránh ngọn trường chết người kia của màn Kinh Hồng thì Vân Ngọc và Bát Vương Gia phải chết thế mạng cho y. Chẳng còn một sự lựa chọn nào khác, Lâm Tứ dồn tất cả công lực vào song trường, đỡ thẳng lấy chín bóng ảnh thổ xám quét của màn Kinh Hồng. Ầm! Dư chấn do trường kình phát ra làm đổ sập cả một góc dịch quán. Lâm Tứ bị dồn về sau những bốn bộ, huyết lưu nhộn nhào. Lần này không gượng nuốt vào được mà phải phun ra bên ngoài. Mặc dù mắt hoa, lục phủ ngũ tạng những tưởng muốn lộn ngược lên, nhưng Lâm Tứ vẫn còn đủ thần thức vươn tay thộp lấy hộ khẩu Bát Vương Gia và Trung Vân Ngọc, thi triển mê tông bộ đào thoát bằng cửa sau. Ra khỏi dịch quán, Lâm Tứ phun tiếp một bùm máu, nhưng vẫn dồn công lực vào cước pháp thi triển mê tông bộ, kéo Bát Vương Gia và Trung Vân Ngọc bỏ chạy. Tiếng quát lồng lộng của Mạn Kinh Hồng từ trong dịch quán vọng ra: Lâm Tứ, hôm nay ngươi không còn cơ hội để đào thoát đâu. Chạy đến ngõ môn phủ Vương Gia, Lâm Tứ cảm thấy nội lực cạn kiệt, với cảm giác mình là ngọn đèn dầu cạn sắp tắt. Trong khi từ trong dịch quán, Mạn Kinh Hồng với bộ pháp thần kỳ lướt ra, đuổi theo ba người. Lâm Tứ miễn cưỡng nói với Vân Ngọc: bảo vệ bắt Vương Gia, huynh ở lại chặn đường Kinh Hồng. Gã nói dứt lại ói thêm một bụng máu tươi nữa. Vân Ngọc lắc đầu: Lâm huynh, Vân Ngọc ở lại với huynh. Chạy đi, kẻo chết hết. Vân Ngọc rút trường kiếm dắt sau lưng, cương cường nói: có chết cùng chết với huynh. Hồi thứ 59, tâm sự của Bách Hoa Trang Chủ. Nàng thốt ra câu nói đó mà mắt rớm lệ, tất cả nét căm phẫn đều hiện lên trên mắt nàng. Một đạo kinh khí khủng khiếp bổ đến. Ầm! Tiếng sấm chừng như làm kinh động cả một vùng không gian, mà dư kình phát ra hất Lâm Tứ, Bát Vương Gia và Trung Vân Ngọc chuối về phía trước. Hứng chịu thêm những đạo khí dư kình, huyết lưu trong kinh mạch của Lâm Tứ vốn đã nhộn nhạo, giờ càng nhộn nhạo hơn. Y chỉ nghe được tiếng nói gấp gáp của Vân Ngọc: Lâm huynh, chúng ta có quý nhân giúp đỡ rồi. Vân Ngọc vừa nói dứt lại nghe tiếng những âm thanh như sấm động. Cùng với những âm thanh đó có bóng người vận xám y lướt đến. Người nọ nói: theo lão phu. Lúc này đầu óc của Lâm Tứ lùng bùng, mắt tối sầm, không nhận biết người ứng cứu mình là ai. Nhưng y nhoàng nhoàng nhận ra chiếc mặt nạ rát vàng của Đại Thiên Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ cắp Lâm Tứ, một tay cắp Bát Vương Gia, còn Vân Ngọc bám ngay theo lưng của y. Bốn người rời ngay phủ Vương Gia trong khung cảnh hỗn độn, mịt mù khói bởi hai chiếc hỏa pháo tỏa ra. Nhờ vào hai chiếc hỏa pháo đó mà họ tránh được sự truy đuổi của Mạn Kinh Hồng. Một cỗ xe song mã trở tới, Đại Thiên Giáo Chủ lắc mình lướt lên ghế xả ích, trong khi Bát Vương Gia trèo lên khoang sau. Vân Ngọc thì đỡ Lâm Tứ, lúc này y như thể mê man không còn biết gì nữa. Quất roi vào đôi mông tuấn mã để chúng kéo cỗ xe băng nhanh về phía trước. Đến bây giờ Bát Vương gia mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Thiên giáo chủ đánh xe ngựa rời kinh thành được 30 dặm thì rẽ vào một con đường mòn, băng vào trong khu rừng tùng. Y dừng xe trước một gian thảo xá, quay lại nói với Bát Vương gia: "Có người chờ các vị trong gian thảo xá này." Bát Vương gia ôm quyền xá: "Tôn giả có thể cho bổn vương biết tục danh, sau này sẽ báo đáp." Đại Thiên giáo chủ nhìn Bát Vương gia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, lão buông một câu thật lạnh nhạt: "Không cần." "Vậy tôn giả nhận một xá của bổn vương." Đại Thiên giáo chủ khoát tay: "Ta cũng không cần." Lão vừa nói vừa khoát tay như thể để muốn mọi người rời khỏi cỗ xe. Chờ cho Bát Vương gia và Vân Ngọc xuống đất rồi, Đại Thiên giáo chủ mới ra roi cho đôi tuần mã kéo cỗ xe băng về phía trước, để lại phía sau bụi đất mù mịt. Khi màn bụi kia tan thì cỗ xe cũng mất hút. Bát Vương gia ôm quyền nhìn theo: "Đa tạ tôn giả, sau này bổn vương sẽ báo đáp." Từ trong thảo xá, Nguyệt Giao bất ngờ xuất hiện. Nàng hối hả chạy ra, vừa đỡ Lâm Tứ, Nguyệt Giao vừa nói: "Vân Ngọc tiểu thư, Tiên Thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng làm ra đó." Hai người dìu Lâm Tứ vào trong gian thảo xá, đặt Lâm Tứ lên chiếc chõng tre, trong khi Lâm Tứ đã rơi vào hôn mê. Khi hai nàng chăm sóc cho Lâm Tứ thì Bát Vương gia ngồi trầm tư suy nghĩ. Lão Vương gia tự hỏi: "Người đeo mặt nạ dát vàng kia là ai? Nhưng ánh mắt như thể rất quen với người." Lâm Tứ rên khẽ một tiếng: "Ôi cha." Y vừa rên vừa từ từ mở mắt. Y thấy được Vân Ngọc và Nguyệt Giao đang nhìn mình với nỗi lo lắng lộ ra ngoài mặt, như thể đã là thói quen không bỏ được. Lâm Tứ lại quệt mũi: "Thế là ta vẫn còn sống. Xem chừng huynh có số sống dai như đỉa đây." Lâm Tứ vừa nói vừa chói tay ngồi lên. Nguyệt Giao vừa nói: "Huynh nằm nghỉ đi, huynh thấy trong người thế nào?" Lâm Tứ vươn vai: "Bị nội thương nhưng tạm ổn rồi. Biết sao chúng ta thoát được gã giáo chủ Mạn Kinh Hồng là xem như sống sót." Y nhìn lại Vân Ngọc: "Ngọc muội, ai cứu chúng ta vậy?" "Đại Thiên giáo chủ." "Huynh hãy nằm nghỉ đi." Lâm Tứ lắc đầu: "Lúc này huynh chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Mấy hôm nào đây huynh còn khả dĩ chịu đựng một trưởng của Mạn Kinh Hồng, thậm chí hai trưởng. Thế mà hôm nay lại không chịu nổi một trưởng của gã. Nội lực cửu chuyển âm ma công của gã tăng tiến nhanh vô cùng." Lâm Tứ vừa nói vừa thả chân xuống đất. Y vừa bước đi thì cảm nhận ngực mình nhói đau, buột miệng thốt: Vân Ngọc và Nguyệt Giao lo lắng nói: "Lâm huynh sao vậy?" Lâm Tứ khoát tay: "Không sao đâu, không sao đâu. Huynh chỉ cần vận công điều tức, tự khắc sẽ bình phục." Lâm Tứ lại ngồi xuống chõng tre, vận chuyển chân nguyên điều hòa khí huyết. Hồi thứ 60, vỏ quyết dày, móng tay nhọn. Nguyệt Giao quay sang nói với Vân Ngọc: "Tiểu thư lo cho Lâm huynh, để Nguyệt Giao xuống bếp nấu cho huynh ấy thang thuốc phục hoàn đơn." Vân Ngọc buột miệng hỏi: "Nguyệt Giao tỷ tỷ, ở đây có sẵn thuốc hay sao?" Vị bằng hữu của gia gia nói: "Nếu như Lâm huynh bị nội thương cứ dùng phục hoàn đơn sẽ nhanh chóng bình phục." Vân Ngọc gật đầu: "Thế thì tỷ tỷ đi nấu nhanh lên đi, để Lâm huynh ở đây cho Vân Ngọc chăm sóc." Nguyệt Giao khẽ gật đầu rồi trở bước quay ra. Còn lại một mình Vân Ngọc ngồi xuống bên chõng tre, dùng ống tay áo thấm những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán của Lâm Tứ. Nàng vừa thấm mồ hôi trên trán vừa nói: "Lâm huynh, huynh đừng có bỏ muội đó. Bây giờ Vân Ngọc không còn ai cả, thân phụ đã chết rồi, chỉ còn lại mỗi một mình huynh là người thân của Vân Ngọc." Nàng nói dứt câu thì lệ cũng trào ra khóe mắt. Nàng nghĩ đến phụ thân của mình mà lòng đau quặn thắt, như thể có muôn vạn mũi kim châm vô hình chích vào nội tâm của mình. Bên ngoài, Bát Vương gia đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Bách Hoa Trang chủ bước vào. Lão vuốt râu nhìn Bát Vương gia, vừa thấy Bách Hoa Trang chủ, Bát Vương gia vội đứng lên: "Tôn giả là ai?" Bách Hoa Trang chủ vuốt râu nhìn Bát Vương gia tử tốn nói: "Lão phu không hại Vương gia và mọi người đâu. Lão phu là Bách Hoa Trang chủ, bằng hữu của Đại Thiên giáo chủ, người vừa mới cứu Bát Vương gia và Vân Ngọc cùng với Lâm Tứ đó." Bát Vương gia ôm quyền xá: "Bổn vương vô cùng cảm kích hành động của bằng hữu lão huynh." Bước lại bên Bát Vương gia, Bách Hoa Trang chủ nói: "Bằng hữu của lão phu cứu Bát Vương gia và mọi người vì có mục đích." Lão vừa nói vừa kéo chiếc ghế cây ngồi đối diện với Bát Vương gia. Nguyệt Giao từ dưới bếp bưng siêu thuốc lên, nàng mừng rỡ khi thấy Bách Hoa Trang chủ: "Ra ra." Bách Hoa Trang chủ mỉm cười nhìn nàng khẽ gật đầu. Lão ôn nhu nói: "Giao nhi đem thuốc vào cho Lâm huynh, rồi xuống bếp bưng rượu lên đây cho gia gia." Lão nói xong nhìn lại Bát Vương gia, từ tốn hỏi: "Mạn Kinh Hồng chắc đã làm kinh động đến Vương gia." Bát Vương gia gật đầu: "Đúng, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Tất cả ngựa Lâm quân bảo vệ phủ của bổn vương, cùng với hơn 50 cao thủ võ lâm đến trợ giúp, có cả Lâm thiếu hiệp nữa, thế mà không ai làm gì được gã quỷ giáo đó." Bách Hoa Trang chủ vuốt râu: "Hẳn Vương gia còn nhớ vụ huyết án của Âu Dương Đình do Tiên Đế đích thân khởi nghiệp truy sát chứ?" Lần đó tưởng đâu tiên đế cũng gặp kiếp họa vong mạng như vương gia bây giờ. Bổn vương vẫn còn nhớ như in vụ huyết án đó. Bát vương gia buông một tiếng thở dài rồi nói. Bổn vương nhất tưởng đâu sau khi Âu Dương Đình bị hành xử thì chẳng ai dám luyện tà công cửu chuyển âm ma công. Nhưng không ngờ Mạn Kinh Hồng lại luyện được tà công đó. Nghe Bát vương gia nói, Bách Hoa trang chủ chỉ vuốt râu cười mỉm. Lão nhìn ra ngoài cửa thảo xá thở ơ nói. Trong áo có giận thì không sớm thì muộn cũng bị giận cắn mà. Bát vương gia nhìn lại Bách Hoa trang chủ trang trọng hỏi. Tôn giá nói vậy là có ý gì? Lão phu muốn nói tiên đế không biết trong hoàng bào của mình có giận nên mới bị giận cắn đó thôi. Ý tôn giá muốn nói đến Thiên Tuế gia hoặc không sao? Bách Hoa trang chủ vuốt râu gật đầu. Lão phu muốn nói đến gã thái giám đó. Lúc sinh thời tiên đế rất trọng dụng tên thái giám hoặc không kia. Y trở thành cái bóng của tiên đế lúc nào mà tiên đế cũng chẳng hay. Hiện tại hoặc không trở thành Thiên Tuế gia. Nguyệt Giao bưng rượu dọn ra bàn. Nhìn lại Nguyệt Giao, Bách Hoa trang chủ nói. Giao nhi, con hãy vào lo cho Lâm Tứ. Gia Gia muốn đàm đạo với Bát vương gia. Thưa vâng. Chờ Nguyệt Giao đi rồi, Bách Hoa trang chủ mới chuốc rượu ra hai chiếc chén sành. Lão bưng chén nhìn Bát vương gia nói. Vương gia vừa mới trải qua một cuộc kinh động, cần phải dùng ít rượu nhạt của lão phu. Đa tạ tôn giả. Hai người cùng uống hết số rượu. Bách Hoa trang chủ chuốc ra, vừa đặt chén xuống bàn, vương gia nói. Tôn giả, rượu này là ngự tửu của hoàng thượng. Không ngờ Bát vương gia vẫn nhận ra ngự tửu của hoàng thượng trong tình cảnh này. Bổn vương tất phải biết đâu là ngự tửu, đâu là rượu ngoài chốn dân dã chứ. Bát vương gia nhìn thẳng vào mắt Bách Hoa trang chủ. Nếu bổn vương đoán không lầm, tôn giả đây cũng xuất thân từ quan trường. Uống chén rượu này, vương gia mới đoán lão phụ là người quan trường. Không chỉ là người quan trường, mà tôn giả hẳn còn là trọng thân của triều đình. Bổn vương có những nghi vấn để thốt ra câu đó. Bách Hoa trang chủ gật đầu. Bát vương gia đoán không sai, lão phụ là người quan trường. Nếu là người của quan trường, nhất định bổn vương phải biết. Bách Hoa trang chủ bưng rượu chuốc ra chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói. Bát vương gia biết sẽ làm được gì nào? Không chừng khi vương gia biết được chân tướng thật của lão phu thì chẳng thể nào uống rượu nổi đó. Bát vương gia ôm quyền nói. Phong thái của tôn giá nói cho bổn vương biết là bậc chính nhân quân tử, đỉnh thiên lập địa chứ không phải hạng gian thần xu nịnh trong triều nội. Bách Hoa trang chủ ôm quyền đáp lễ. Đa tạ Bát vương gia đã có lời vàng, mời Bát vương gia. Hai người lại uống cạn số rượu được Bách Hoa trang chủ chuốc ra. Lão đặt chén rượu xuống trước mặt rồi nói. Bát vương gia có thắc mắc vì sao Mạn Kinh Hồng luyện thành cửu chuyển âm ma công trong khi gã là người của võ lâm chứ không phải là người hoàng tộc. Bách Hoa trang chủ cười khẩy rồi nói. Nếu y là người hoàng tộc thì lão phu đây khả dĩ còn nghĩ hẳn có lẽ tiên đế muốn tạo dựng một sát thủ để bảo vệ vương triều. Nhưng có nỗi Mạn Kinh Hồng không phải là người của hoàng tộc. Bổn vương nghĩ Mạn Kinh Hồng có thể là hậu duệ của Âu Dương Đình. Luyện âm ma công thì đâu còn hậu duệ chứ. Vậy Mạn Kinh Hồng luyện cửu chuyển âm ma công nhất định do Thiên Tuế gia trao bí kíp cho gã rồi. Bát vương gia trao mày. Sao bổn vương không nghĩ ra chuyện này? Bách Hoa trang chủ vuốt râu. Phạm hoàng tộc thì ít có người thông thái đoán ra những chuyện xa và chuyện gần. Chỉ có người lập đế mới là kẻ anh hùng, còn sau đó không có được một người như tiên đế. Mặt Bát vương gia đỏ bừng, lão miễn cưỡng nói. Tôn giá nói ra câu đó có biết mình đắc phạm thượng khi quân hay không? Bách Hoa trang chủ bưng bầu rượu chuốc vào hai chiếc chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói. Lão phu nói chuyện với Bát vương gia chứ không khởi tố với thiên tử. Nhưng nếu lúc này Bát vương gia là thiên tử thì lão cũng nói lời thật mà không ngại gì. Bởi dù sao thì lão cũng đã bị tội khi quân tru di tam tộc rồi. Bát vương gia chống tay lên bàn, từ từ đứng lên, mắt như thể đóng đinh vào mặt Bách Hoa trang chủ. Bách Hoa trang chủ đối mặt với Bát vương gia, lão vuốt râu tử tôn nói. Bát vương gia hẳn đã ngầm đoán ra lão phu là ai. Bổn vương đã ngầm nghi ngờ rồi, nhưng chưa khẳng định. Bách Hoa trang chủ gật đầu. Vương gia đã đoán đúng rồi đó. 39 mạng người của tôn gia đều bị bêu đầu ngoài pháp trường chỉ vì cửu chuyển âm ma công. Duy có một người còn sống là tướng lĩnh ngự lâm quân Tôn Chí Hảo. Tôn Chí Hảo chính là lão phu. Bát vương gia buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu nói. Không ngờ bổn vương lại có thể gặp được tôn tướng quân. Giờ tôn tướng quân định làm gì bổn vương? Bách Hoa trang chủ Tôn Chí Hào rồi ánh mắt sáng ngời nhìn Bát vương gia. Vương gia hẳn nghĩ Tôn Chí Hào này sẽ trả thù hoàng tộc. Lão lắc đầu. Chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi, trả thù có ích gì chứ. Tôn Chí Hào chỉ muốn rửa tội danh mà Thiên Tuế gia hoặc không gắn lên tôn gia để 39 mạng người phải chết oan uổng. hồn không siêu thoát mà còn bị tiếng nhơ hậu thế. Bát Vương gia từ từ ngồi xuống, lão nhìn Bách Hoa Trang chủ nói: Giang Thiếu Hải đã truy ra được căn cơ của huyết án hôm nào, nên trà trộn vào viện cơ mật để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng rất tiếc Thiếu Hải đã chết bởi tay Đại Thiên Giáo chủ. Đến lượt Bách Hoa Trang chủ sướng sở: Vương gia nói Thiếu Hải xong. Buông một tiếng thở dài, Bát Vương gia tử tô nói: Bây giờ bổn vương mới nói sự thật. Thật ra bổn vương đã nghi ngờ huyết án của Tôn gia hồi Tiên Đế vừa mới băng hà. Nhưng lúc bấy giờ Thiên Tuế gia đã nắm được quyền nhiếp chính, buộc phải ngậm miệng chờ khi Thái tử đăng cơ. Có như vậy mới tránh được nội loạn trong triều đình. Bát Vương gia nhìn ra ngoài. Sau đó bổn vương đã nhờ đến Giang Thiếu Hải đại hiệp xâm nhập vào viện cơ mật, nhưng nay mới rõ ngọn ngành. Kẻ đứng sau huyết án Tôn gia chính là Thiên Tuế gia hoặc không. Bây giờ Bát Vương gia sẽ làm gì Thiên Tuế gia? Binh quyền bổn vương còn nắm đây, nhưng Thiên Tuế gia lại có một Âu Dương đỉnh thứ hai. Bổn vương nắm binh quyền mà cứ như bị trói tay trói chân vậy. Vậy vương gia có nghĩ đến vì sao Mạn Kinh Hồng đến sát tử vương gia và Trung đại nhân? Y làm theo ý của Thiên Tuế gia hoặc không, bổn vương đoán như vậy. Tôn Chí Hào này cũng nghĩ như vậy. Nếu giết được vương gia và Trung đại nhân thì một tay hoặc không đã có thể che kín cả bầu trời. Bát Vương gia tức giận đập tay xuống bàn. Tên thái giám khốn kiếp đó định chiếm ngôi thiên tử hay sao? Tôn Chí Hào khoát tay. Nhất định hoặc không thể tại vị trên chiếc ngai vàng thiên tử rồi. Từ khi lập quốc đến nay, có bao giờ một thái giám làm vua hay không? Bát Vương gia lắc đầu. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng nếu nhổ được hai chiếc gai vương gia và Trung đại nhân, xem như tất cả triều nội đã ở trong tay Thiên Tuế gia. Bây giờ hoặc không đâu khác gì thiên tử, gã tha hồ thao túng, muốn làm gì thì làm. Vương gia lo lắng ra mặt. Tôn tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước khi Giang Thiếu Hải chết, Giang huynh có nhắn nhủ lại với Tôn Chí Hảo: Lâm tứ làm được tất cả mọi việc. Vậy ư? Nếu vậy bổn vương sẽ giao binh quyền cho Lâm tứ. Bách Hoa Trang chủ lắc đầu. Trao binh quyền là chuyện vô cùng hệ trọng, nắm binh quyền chỉ có thể là người của hoàng tộc mà thôi. Bát Vương gia phải nắm binh quyền, nhưng bên cạnh Vương gia phải có Lâm tứ. Bát Vương gia cướp lời Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo. Còn có Tôn tướng quân nữa. Bách Hoa Trang chủ lắc đầu. Tôn Chí Hào chẳng ham gì đến quan trưởng, nhưng sẽ hết lòng phò tá vương gia, chỉ xin một điều duy nhất. Tướng quân cứ nói. Chí Hào đứng lên. Cái đầu của Thiên Tuế gia hoặc không, bởi vì tên thái giám đó mà Tôn gia bị tru di tam tộc, hắn đã lấy cắp bí kíp cửu chuyển âm ma công rồi trút lên đầu Tôn gia. Chỉ có cái đầu của hoặc không mới có thể khiến những oan hồn của Tôn gia sớm siêu thoát mà thôi. Bát Vương gia vuốt râu gật đầu. Tôn tướng quân, bổn vương hứa sẽ đem vụ huyết án kia ra xét xử lại và bắt kẻ trọng phạm phải đền tội trước vương pháp. Tôn Chí Hảo vô cùng cảm kích trước tấm lòng đại lượng của vương gia. Bách Hoa Trang chủ toan cúi xuống hành lễ thì Bát Vương gia vội đỡ lên. Tôn tướng quân đừng làm như vậy. Lúc này bổn vương và tướng quân đã thấu hiểu nhau, chúng ta nên bàn cách tiêu diệt đại họa cho ba tính. Bổn vương nghĩ tướng quân làm được. Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo nói. Lâm tứ có thể tiêu diệt được kiếp họa, nhưng trước hết phải giết Mạn Kinh Hồng trước, không để cho y tiếp tục luyện cửu chuyển âm ma công. Buông một tiếng thở dài, Bát Vương gia nói. Võ công của Lâm tứ không thể nào lấy mạng được Mạn Kinh Hồng. Nếu bổn vương không muốn nói, Lâm tứ đối với Kinh Hồng chẳng khác nào trứng chọi với đá. Tôn Chí Hào nghĩ trong cáo văn để lại của Tiên Đế hẳn có ghi lại cách hóa giải cửu chuyển âm ma công. Chí Hào đã từng biết Tiên Đế là một cao thủ kỳ tuyệt của võ học Trung Nguyên. Bát Vương gia đứng lên. Tôn tướng quân nghĩ như vậy sao? Tôn Chí Hào gật đầu. Tôn Chí Hào nghĩ như vậy, hẳn Tiên Đế sợ người nào đó sẽ phát hiện ra cách hóa giải và luyện cả tà công cửu chuyển âm ma công, nên đem giấu nơi nào đó. Mà Tôn Chí Hào nghĩ có thể giấu trong cáo văn mà thôi. Cáo văn của Tiên Đế đang ở trong tàng kinh các cấm thành. Không có công lệnh của Thiên Tuế gia, chúng ta không thể vào tàng kinh các được. Huống gì bây giờ chắc chắn lão thái giám quỷ quyệt kia cũng đã răng bẫy chờ chúng ta tại tàng kinh các. Bát Vương gia nói dứt lời thì Lâm Tứ từ trong phòng bước ra, y quệt mũi nói. Vương gia đừng có ngại, cáo văn đã có trong tay của văn bối rồi. Phần thứ 19 của câu chuyện Cửu chuyển âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần thứ 20, phần cuối, sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.